Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Làm can, ba cầu đặt mua, không khí phảng phất đọng lại. Giờ khắc này, toàn bộ Giang Nam Vũ Đại trên bãi tập một mảnh yên tĩnh. Tất cả học sinh, đạo sư đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Trạch cùng Giang Thanh Hòa. Một giây sau, to lớn tiếng huyên náo lập tức vang lên. Trời ạ, thần binh, đại lão, làm phiền hỏi một câu, cái gì gọi là thần binh? Phế vật, liền cái này cũng không biết rõ. Thần binh chính là tông sư cường giả sử dụng binh khí, nghe nói lấy được độ khó cực cao. %85 tông sư đều là không có thần binh vũ khí. Lời đồn không thể dễ tin. Lôi đao tông sư thất phẩm bảng danh sách thứ hai đếm ngược, có thể nói là vân quốc yếu nhất tông sư. Người ta liền giày đều là thần binh cấp bậc, đủ để có thể thấy được thần binh thu hoạch độ khó cũng không lớn. Hắc tương đương Ngụy Vô Trần là Giang Thanh Hòa người theo đuổi, mà Tô Trạch lại là Giang Thanh Hòa khác cha khác mẹ thân đệ đệ. Nghe nói hai người quan hệ rất không tầm thường. Các ngươi nói, trận đấu này có thể hay không còn có cấp độ càng sâu hàm nghĩa? Khác nói mò a, xem chừng lôi đao tông sư chặt ngươi. Thân đệ đệ, đây không phải là làm loạn a? Người mẹ nó điếc a, người ta cũng nói là khác cha khác mẹ. Khác cha khác mẹ còn mẹ nó gọi thân đệ đệ. Tiếng nghị luận thế mà bắt đầu đi chạch. Yên lặng, trên lôi đài, lục phẩm cảnh đỉnh phong đạo sư Thường Sơn rốt cục hồi phục thần trí, nhịn không được vội ho một tiếng, cao giọng nói, quét sạch, tiếp tục tranh tài. Giang Thanh Hòa nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài. Nàng một mặt kinh ngạc, nói, ta cảm giác thân thể nhẹ nhàng không ít, cái này thần binh dày, tuyệt đối có thể để cho ta tăng cường gấp đôi tốc độ. Thanh kiếm này, ngay tại nàng nhảy lên lôi đài thời điểm, mũi kiếm không xem chừng đụng chạm tới lôi đài. Sau đó, lôi đài liền bị đâm xuyên. Ta mẹ nó, Giang Thanh Hòa đối diện, Ngụy Vô Trần nhanh khóc. Thất Thanh nói, không, cái này không công bằng. Thường Sơn đạo sư, ta muốn kháng nghị, đây là gian lận. Thường Sơn mặt không biểu tình, nói, võ giả tác chiến, binh khí chính là thực lực bản thân một bộ phận. Kháng nghị vô hiệu, tiếp tục tranh tài. Ta, Ngụy Vô Trần cắn răng một cái, nhấc đao lên, cười gằn nói, Giang Thanh Hòa, ta tu vi, chiến pháp, đao pháp, thần pháp hết thảy so với ngươi còn mạnh hơn. Ta cũng không tin, một thanh vũ khí liền có thể đền bù ngươi ta ở giữa chênh lệch. Hắn thôi động khí huyết, cấp hợp lại kim loại chiến đao phía trên huyết sắc tràn ngập. Hai tay cầm đao, đột nhiên chặt xuống, xuất hiện, Ngụy Vô Trần học trưởng cuồng bạo tam liên kích. Nghe nói một chiêu này, chính là Ngụy Vô Trần học trưởng tuyệt chiêu, ngưng tụ toàn thân khí huyết. Ba đao chém xuống, đao đao chồng lên, từng từng đánh chết một tên ngũ phẩm cảnh sơ kỳ tà đạo võ giả. Giang Thanh Hòa có thể ngăn cản sao? Giang Thanh Hòa thực lực đến cùng so Ngụy Vô Trần phải kém một bậc. Có người kinh hô, nhưng mà sau một khắc, tiếng kinh hô của bọn họ liền im bặt mà dừng. Ngụy Vô Trần cuồng bạo tam liên kích, vẻn vẹn cái chém ra một kích. Sau đó, Giang Thanh Hòa hoành đao ngăn cản, lưỡi đao rơi vào trên thân kiếm, như là đậu hũ, đánh một cái cắt thành hai đoạn. Ngụy Vô Trần lui nhanh, nhưng mà Giang Thanh Hòa cũng không ngờ tới Vô Trần kiếm vậy mà như thế cường hoành, thực đã theo bản năng đưa ra một kiếm phốc phốc. Dù là Ngụy Vô Trần đã thối lui ra khỏi một trường, nhưng như cũ đầu vai xé rách, tiên huyết vẩy ra, lại là một kiếm này kinh lực, cách không đem hắn kích thương. Thường Sơn thấy thế hơi sững sờ. Cái này mẹ nó, là thần binh, hắn cũng đã gặp, có thể thần binh có mạnh như vậy. Có phải hay không cuộc tỉ thí này, thật không công bằng. Hắn vội vàng hô, tranh tài kết thúc, Giang Thanh Hòa thắng. Giang Thanh Hòa thắng được có chút mờ mịt. Ngụy Vô Trần thì là một tay ôm đầu vai, hai mắt đỏ bừng, nhìn chăm chú về phía Giang Thanh Hòa, khóe miệng hơi vểnh, có chút cuồng loạn nói, Giang Thanh Hòa, bản lãnh của ngươi qua quýt bình bình, nếu không phải bằng vào thần binh chi lợi, ngươi có thể thừa ta. Giang Thanh Hòa đối đãi Tô Trạch y như là chim non nép vào người. Có thể nàng ở trường học, ngoại hiệu gọi là băng tuyết nữ thần, đối với bất luận kẻ nào đều là một loại đạm mạc, cự chi ngàn dặm thái độ. Đang kinh ngạc qua đi, lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, bại chính là bại, không cần nhiều lời, ngươi dám lại đánh với ta một trận. Ngụy Vô Trần cắn răng quát, không dụng thần binh, chỉ dựa vào bản lĩnh thật sự, ngươi như đánh thắng ta, từ đây ta Ngụy Vô Trần nhìn thấy ngươi quay đầu liền đi. Ngươi như thua, liền làm ta bạn gái, ngươi có dám hay không? Làm can, ầm ầm, một đạo tinh thần uy á đột nhiên bộc phát, một nháy mắt trực tiếp đem Ngụy Vô Trần trấn áp miệng mũi chảy máu. Quỳ rạp xuống đất, Tô Trạch nhãn thần đạm mạc, nhìn về phía Ngụy Vô Trần, thản nhiên nói, Ngụy Vô Trần, ngươi thật là lớn lá gan, có dũng khí ở ngay trước mặt ta nói như thế, ngươi còn dám nói nhiều một câu, có tin ta hay không tại chỗ đưa ngươi đánh chết. Phốc phốc, Ngụy Vô Trần lại là một ngụm lão huyết phun tới, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, căn bản chưa từng ngờ tới, Tô Trạch thế mà lại đột nhiên xuất thủ. Cho đến giờ phút này, Ngụy Vô Trần mới phát hiện tự mình tại Tô Trạch trước mặt là cỡ nào nhỏ bé. Nói chuyện, nói cái rắm a, hắn muốn cầu tha cũng bị cỗ này tinh thần uy áp ép nói không ra lời. Giang Nam Vũ Đại Võ Đạo Học Viện, viện trưởng phòng làm việc, Ngụy lão đệ nói đùa, Vô Trần thân là nhóm chúng ta Võ Đạo Học Viện thiên chi kiêu tử, trường học đại lực vun trồng cũng là nên. Đồng Văn Kiệt cười nói, nhóm chúng ta Võ Đạo Học Viện nhất quán tôn chỉ là đối học sinh một xem đồng nghiệp. Bọn hắn kiếm lấy điểm tích lũy, đổi lấy tài nguyên, bản sự càng lớn, đạt được càng nhiều. Đồng Văn Kiệt đối diện, ngồi một vị gánh vác chiến đao, giữ lại tấc phát, người mặc quần áo luyện công trung niên nam tử. Hình dạng của hắn cùng Ngụy Vô Trần giống nhau đến mấy phần. Ngụy Chi Hành, bát phẩm kim thân bảng thứ 39 tên, kim thân tứ đoán, Dương Châu Thành Ngụy gia người mạnh nhất. Ngụy Vô Trần, đúng là hắn nhi tử. Lúc này cười cười, không có đón câu nói này, mà là đổi chủ đề, ngưng trọng nói, Đồng lão ca, sùng rõ ràng trên đảo con súc sinh kia, coi là thật chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Hẳn là thật. Đồng Văn Kiệt sắc mặt cũng là nghiêm túc xuống tới, nói, tin tức này là Võ Đạo Cục quản lý bên kia truyền tới, dựa theo dĩ vãng quản lý, có yêu thú chứng đạo đỉnh cao nhất, tất nhiên sẽ một lần phát động thú triều, mà lần này, thú triều mục tiêu, vô cùng có khả năng chính là Giang Nam căn cứ khu. Đột nhiên, Ngụy Chi Hành cùng Đồng Văn Kiệt cùng nhau biến sắc. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ tinh thần lực bộc phát. Ngụy Chi Hành vốn là ngồi cạnh cửa sổ hộ bên cạnh vị trí. Hắn một bên đầu, liền có thể nhìn thấy thao trường trên lôi đài động tĩnh. Không khỏi sắc mặt đại biến, khí tức đột nhiên bộc phát. Một tiếng ầm vang, chấn vỡ cửa sổ bay vọt mà ra. Quát lớn, dám đả thương con ta, ngươi thật là lớn lá gan. Ngoặc kép, PS, lạp lạp lạp, cái này kịch bản, trước đó viết đại cương thời điểm, chính thế nhưng là cũng hải lên. Ha ha, nhân vật chính con đường vô địch, chính thức kéo ra màn che. PS2, cảm tạ kê nhi cực kỳ quá đẹp. Gió nhẹ,